Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1030, Chư Cường tề tụ. Đỉnh cao nhất thánh cảnh. Ba canh, nhìn thấy ánh mắt hai người, Dương Chân nhếch miệng vui lên, mở miệng hỏi, các ngươi phát hiện cái gì? Tiện mèo sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, lắc đầu nói ra, tiểu tử, ngươi đạo hạnh quá thấp, nhất nhãn thiên niên đối động một tí trên vạn năm đại hoang thời đại mà nói. Thực sự chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, bản tôn chỉ có thể thông qua lần này thiên địa diễn hóa nhìn ra một chút không bình thường địa. Phương, Dương Chân nhếch miệng, nói ra, có không bình thường địa phương cũng không tệ rồi, ta cũng không phải thần tiên, liền xem như một chút nhìn hết trên vạn năm cũng không được a. Ba vạn năm trước đại hoang thời đại, ai biết phát sinh qua sự tình gì, mau nói, thấy cái gì không bình thường địa phương. Nghe được Dương Chân lời nói, tiện mèo một chỉ phía trước cách đó không xa địa phương. Nói ra, là ở chỗ này, cái kia đỉnh cao nhất khẳng định không bình thường. Tiện mèo chỉ địa phương cũng không xa, thế nhưng là mấy người vị trí thật sự là quá cao. Nhìn thấy tiện mèo chỉ phương hướng sau đó, Dương Chân tự lẩm bẩm, còn phải đi nửa ngày a, cái này nửa ngày, nói không chừng món ăn cũng đã lạnh, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Cửu Long Đại Thánh đã bị người phát hiện, nếu là hắn tìm tới chính mình trước kia tông môn di chỉ, liền xem như có thánh cảnh cường giả thế lực, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài không khiến người ta đi vào. Lại nói, coi như Cửu Long Đại Thánh sệ mặt xuống đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài, khó tránh khỏi có chuột chui vào đúng không? Xác định tiện mèo chỉ phương hướng sau đó, Dương Chân lập tức nói với thôn Thiên Hống, nhanh, tiểu nhị, hướng về cái hướng kia bay, càng nhanh càng tốt. Thôn Thiên Hống đã bị Dương Chân thuần hóa, nghe vậy gào thét một tiếng, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền xông ra hơn ngàn trượng. Tiện mèo ở một bên có chút chần chờ, Hoa Ưu Nguyệt trầm ngâm một lát, đi vào Dương Chân trước mặt nói ra, ta có một loại dự cảm xấu, giống như Vô Trần Lĩnh sẽ phát sinh việc đại sự gì, thiên địa có thể sẽ có chút biến hóa. Dương Chân nhìn Hoa U Nguyệt một chút, nói ra, thiên tượng rõ ràng như vậy, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, nơi này sơn lĩnh liên miên bất tuyệt, Vô Trần Lĩnh mặc dù chỉ là một cái lãnh địa, có thể cái này lãnh địa quá lớn, chúng ta hay là tìm được trước Cửu Long Đại Thánh rồi nói sau. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, lôi kéo Dương Chân tay, chậm rãi nói, ngươi cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy trong mâm giới bên trong cái bóng đen kia, giống như cũng không có biến mất một dạng. Dương Chân cười ha ha, khoát tay nói ra, chuyện không hề có, cái bóng đen kia ít nhất là đế cảnh cường giả tu vi. Bây giờ thiên địa pháp tắc phía dưới, căn bản dung không được vật kia tồn tại, cho dù có, cũng không có khả năng hiện tại liền đi ra. Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt mới thở dài một hơi. Lời mặc dù nói như vậy, Dương Chân tại không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh thời điểm, không có ý định quá mức rêu rao, dễ dàng như vậy biến thành chim đầu đàn, cho nên tới gần tiện mèo nói tới cái kia đỉnh cao nhất thời khắc, Dương Chân liền nhường thôn Thiên Hống tự do hoạt động. Thôn Thiên Hống ở bên trong Cửu Long Quan phong ấn không biết bao nhiêu năm. Bây giờ sau khi đi ra, không cần đi theo Dương Chân, không biết cao hứng biết bao nhiêu, vắt chân lên cổ giữa không trung nhảy dựng lên, không ngừng thúc giục Dương Chân bọn người nhanh đi làm chính sự. Dương Chân bốn cái hai mặt nhìn nhau, tất cả đều bật cười trợn nhìn thôn Thiên Hống một chút. Rõ ràng là cái viễn cổ hung thú, lại luân lạc tới như vậy trò đùa dáng vẻ, liền Dương Chân cũng không biết thuần hóa con hàng này là chuyện tốt hay chuyện xấu. đơn giản có hại bản tao thánh uy danh. Dương chân bọn người xuống đến giữa không trung thời điểm, lập tức bị trước mắt người ta tấp nập tràng diện sợ ngây người. Nhất là Dương chân, nhìn trước mắt một mảnh đen kịt người, tự lẩm bẩm, vãi cả đào, sớm biết dạng này, còn cần cái gì địa sư thuật, hướng thẳng đến người nhiều nhất địa phương đến chính là trên đỉnh cao nhất, khắp nơi đều là người. Chỉ là những tu sĩ này tu vi vàng thau lẫn lộn, thậm chí còn có hóa thần kỳ tồn tại. Chỉ là những hóa thần kỳ này hiển nhiên cũng không phải là chủ yếu nhân vật. Nhường Dương chân có chút ngoài ý muốn chính là nơi này có không ít nửa bước đại thánh, từng cái trên thân tản ra mênh mông khí tức ba động, lại một mặt cung kính nhìn xem trên đỉnh cao nhất, giống như phía trên có gì đặc biệt hơn người đại năng tồn tại một dạng. Dương chân dù sao cũng là một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên cường già. Đi vào trong đám người thời điểm, lập tức có không ít người cho Dương chân tránh ra một con đường. Vị đạo hữu này, nơi này chuyện gì xảy ra? Dương chân nhìn bên cạnh một cái nhìn qua có chút thật thà hán tử nói ra. Hán tử gãi đầu một cái, nói ra, nghe đạo bạn khẩu âm, không giống như là trung đình người. Các ngươi vừa rồi vừa đến nơi đây, cũng không phải sao? Dương chân nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hỏi tiếp, đạo hữu, cái này rát mà phát sinh chuyện gì? Cái này lão nhiều người, còn có thế này hơn phân nửa bước đại thánh, đều đang đợi cái gì đâu? Dương chân một ngụm loạn thất bát tao phương ngôn, nghe được chất phác hán tử nhíu chặt mày lên. Hiển nhiên không có cách nào từ Dương chân khẩu âm bên trên đánh giá ra Dương chân là từ đâu tới rồi. Tiện mèo cùng Hoa U Nguyệt cùng với Hàn Yên Nhi ba người một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương chân, nhất là tiện mèo, trên mặt cảm thấy hứng thú thần sắc nồng đều tan không ra rồi. Nghe được Dương chân mà nói sau đó, cái kia chất phác hán tử nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói với Dương chân, đây cũng không phải là cái bí mật rồi. 5 ngày trước, nghe nói là một cái thánh cảnh cường giả đột nhiên đi vào nơi này, tại trên đỉnh cao nhất tiến nhập đốn ngộ bên trong, đến bây giờ đều vẫn chưa có tỉnh lại, cũng không có người chạy tới quấy rầy. Chính là nửa bước đại thánh cường giả, cũng chỉ có thể ở phía dưới rất cung kính chờ lấy. Dương chân nghe được sững sờ. Thánh cảnh cường giả này rất có thể chính là Cửu Long Đại Thánh rồi. Chỉ là trên đỉnh cao nhất có rất cường đại cấm chế. Dương chân không cảm giác được phía trên khí tức, mới không dễ phán đoán. Bất quá cái này cũng nói không chính xác, làm không tốt phía trên cũng không phải là Cửu Long Đại Thánh, mà là cái kia phải muốn tìm hắn để gây sự thánh cảnh cường giả. Nếu là như vậy, cái kia Dương chân liền phải làm xong chạy trối chết dự định rồi. Dương chân hiếu kỳ nhìn trên đỉnh cao nhất một chút, sương mù mông lung cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có mấy khối đá lầm chầm tảng đá lờ mờ có thể phân biệt đi ra. Còn lại liền cỏ gì cái gì cây cũng nhìn không ra. Thánh cảnh cường giả đốn ngộ mà thôi, nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này làm cái gì đâu. Dương chân lo liệu đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thói quen tốt. Trên mặt biểu lộ càng thêm người vật vô hại rồi. Hán tử kia hại một tiếng, bĩu môi nói ra, còn có thể sao, đây chính là thánh cảnh cường giả a. Thánh cảnh cường giả tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà không là xuất hiện ở địa phương khác, vậy đã nói rõ nơi này khẳng định không tầm thường. Bây giờ vô trần lĩnh thiên địa dị tượng liên tiếp, nói không chừng cái kia dị bảo liền sẽ xuất hiện ở đây đâu. Dương chân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem học tiếng địa phương học kẻ trộm nhanh hán tử, trên mặt tất cả đều là giật mình thần sắc, gật đầu nói, thì ra là thế, nghe nói luân hồi chuông khả năng xuất hiện ở đây, không biết là thật chỉ giả. Còn có cái này thánh cảnh cường giả đến cùng là ai a? chẳng lẽ một cái thấy qua đều không có? Hán tử nhếch miệng cười một tiếng, vụng trộm chỉ trước đám người mặt mấy cái nửa bước đại thánh. Nói ra, thấy không, những cái kia chính là vô trần lĩnh cường giả. Nghe nói trong đó có một cái nửa bước đại thánh thấy qua thánh cảnh cường giả lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền ở chỗ này chờ lấy rồi. Đã đợi 5 ngày rồi. Dương Chân nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai những cái kia nửa bước đại thánh chính là vô trần lĩnh cường giả. Vô trần lĩnh chính là trung đình bây giờ thế lực cường đại nhất một trong. Nơi này lại tại vô trần lĩnh phụ cận. Vô trần thánh địa cường giả có thể trước tiên đi vào nơi này. Nhưng cũng nói được, ngay tại Dương Chân còn muốn hỏi một chút vấn đề khác thời điểm. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến trận trận khí lãng ba động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hướng về cái hướng kia nhìn lại. Dương Chân cũng là một mặt hiếu kỳ, đi theo lên tiếng kinh hô đám người ngẩng đầu nhìn lại. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, một nhóm mười mấy người, ngay tại hướng về bên này vọt tới. Trên thân cuồng bạo khí tức nhìn qua tựa như là muốn đến tìm thánh cảnh cường giả liều mạng một dạng. Nếu như không phải những người này đều là nửa bước đại thánh tu vi lời nói, Dương Chân kém chút đều tin tưởng, nửa bước đại thánh, ông trời của ta, nhiều như vậy nửa bước đại thánh, xem ra nơi này tin tức đã truyền ra ngoài, luân hồi chuông không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Cái gì luân hồi chuông? Tại hạ ngược lại là không hy vọng nơi này sẽ xuất hiện luân hồi chuông. Có thánh cảnh cường giả cùng nhiều như vậy nửa bước đại thánh tại. Chúng ta chỉ sợ liền nhìn một chút cơ hội đều không có. Vị đạo hữu này lời ấy sai rồi. Liền xem như nhìn một chút. Chúng ta cũng hẳn là đủ hài lòng. Vô luận là cái gì thiên địa dị bảo. Khẳng định là sẽ rơi vào thánh cảnh cường giả trong tay a. Mau nhìn, những thánh cảnh cường giả kia sắp đến. Nghe nói như thế, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tốc độ của những người này vẫn rất nhanh. Dương mắt lần nữa nhìn lại thời điểm, Dương Chân trên mặt thần sắc cổ quái lập tức trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Cái này 10 cái nửa bước đại thánh, không phải người khác, chính là Tiết Thu bọn hắn. Ai ôi, tốc độ quả nhiên là nhanh có thể. Xem ra trong đó có người biết tin tức xác thực. Sau Dương Chân bọn hắn thiếu đi không ít đường quanh co a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,